Chương 1. Hôm nay, tôi thức dậy muộn hơn mọi ngày. Bây giờ là 2 giờ đêm, trời trở rét, tôi đang đi trên phố, tìm một quán ăn đêm để lót dạ. May mắn, tôi đã tìm thấy một quán ăn vẫn còn sáng đèn. Chủ quán là một gã bặm trợn, hắn đặt con dao to tổ bố xuống đất rồi đưa một điếu thuốc lên miệng. Tôi hỏi hắn rằng còn chút gì để ăn không thì hắn từ chối lại tôi một cách nặng nề, rồi quay sang dọn dẹp cái thớt của lão. Tôi đứng ngẫm nghĩ một hồi, chợt có một bóng hồng xuất hiện. Đó một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đồ yoga bó sát. Nhìn cặp bưởi của à kìa, chúng thật sự rất bự. Tôi thậm chí có thể nhét vừa đầu mình vào bên trong khe vú của cô ta. Chưa hết, đầu ti lộ ra hết bên ngoài và tôi còn để ý thấy núm vú đang ướt nhẹp. Vậy là, cô ta có sữa, rồi cặp mông vĩ đại đó, chúng đang lắc đều theo bước di chuyển của nàng, rồi cái múc dục nữa chứ, đúng là một tuyệt sắc giai nhân. À đi ngang qua chỗ tôi, bất giác tôi khẽ chạm lên bờ mông ấy. Chúng thật mềm mại. Lớp da thịt như dính lên tay tôi và thật sự tôi chẳng muốn rời khỏi chúng, ngón tay tôi đưa dần về phía âm đạo của người phụ nữ, từng chút một, bất ngờ, người phụ nữ quay mặt về phía chồng mình, hai tay nàng chống xuống bàn và bờ mông đẩy lên cao vút, tôi thấy thời cơ đã tới, cởi quần ra và tụt xuống mắt cá chân. Tôi đặt hai tay lên bờ mông căng tròn của ả, cầm lấy con cặc rồi cạ lên lồn múc dục của người phụ nữ. Bộ đồ thật mỏng nên tôi có thể cảm nhận nó, âm đạo đang ướt dần, nó thấm qua lớp vải mỏng. Tôi chỉ muốn xé rách quần của ả rồi địch cho rách lồn thì thôi, cặc tôi nóng dâm ran, cảm tưởng như sắp nổ tung. Tôi ép bờ mông nàng sát vào con cặc, chúng mềm mại quấn lấy dương vật tôi. Lồn múc đang rỉ nước, tôi càng cố thì nó càng ra, rồi đến lúc tôi không chịu được nữa, tôi liền xuất tinh, người phụ nữ quay mặt lại, nàng đã hứng tinh trùng của tôi, nó dính lên mặt, lên cặp ngực bự và bên trong miệng của nàng. Ả ta có vẻ thỏa mãn, tận hưởng những giọt tinh trong khoang miệng. Nàng đưa ngón tay lên quét những giọt tinh trên vú và đưa vào bên trong miệng, còn gã chồng thì không vui như thế. Hắn tính cầm dao để xử lý tôi thì vợ gã đã ngăn lại, cô ta nói đỡ giúp tôi, thay lời tôi xin lỗi gã, còn tôi thì quỳ xuống dưới bờ mông đẹp đẽ của nàng, tôi xé rách đũng quần của nàng, đưa miệng tận hưởng cái lồn ngon của cô ta. Tôi áp mặt vào bờ mông đầy đặn, tận hưởng vị ngon của âm đạo. Tôi đút ngón vào bên trong nàng khoái được móc lắm, cô ta đưa tay ra sau rồi ấn đầu tôi vào mông. Miệng rên rỉ những lời đĩ thoá trước mặt chồng. Người đàn ông thấy vợ hạnh phúc nên cũng đành bỏ qua, đành phải chấp nhận để tôi địch vợ của hắn. Tôi mừng lắm vội bế xốc nàng lên, hai bàn chân lên cao quá đầu. Con cặc tôi cứng ngắc, đâu còn gì một ít tinh dịch đút thẳng vào lồn của nàng. Nàng rên một tiếng rõ lớn, tiếng ahhh, nghe thật dâm đãng, tôi đưa nàng lên phòng trong tư thế đó, đưa thẳng vào phòng của hai vợ chồng. Người phụ nữ úp mặt vào gối, cặp mông chồng lên. Ả thèm khát cặc tôi lắm, thậm chí muốn tôi thụ thai nữa. Nàng đã gọi tôi là chồng, xin tôi ân huệ là một đứa con và tôi đã đồng ý. Tôi áp thân người lên lưng của người phụ nữ, tay vén chiếc áo của nàng. Cặp bưởi bung ra, hai núm ti cứng ngắc như đá. Tôi véo hai đầu vú của cô ta trong khi hông nhấc không ngừng. Con cặc bự nuốt trọn bởi cái lồn đã có chồng, nó nóng và nhấp nháp. Cái miệng nàng dâm đãng, thốt ra những điều ghê tởm về chồng mình. Nàng không thể thỏa mãn với loại đàn ông cặc nhỏ, càng địt nàng, hai núm vú nàng cứ rỉ ra sữa, bầu ngực cũng mềm mại quá. Tôi càng cố nhấp thì cái lồn của ả như khít chặt lại, quấn chặt dương vật không rời. Đến lúc rồi, tôi bóp chặt bầu vú, gồng một hơi rồi bắn toàn bộ tinh ngập lồn cô ta. Người phụ nữ lên đỉnh, thân co rúm lại và đầu ti trào sữa, tinh dịch ra nhiều quá, nó trào ra ngoài mép lồn và chảy lên giường. Tôi lật người nàng rồi đặt lên môi một nụ hôn, lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau. Tôi nằm xuống kế người đẹp, luồn tay xuống dưới và đặt vào vú. Tay còn lại thì nâng cặp đùi bự của người phụ nữ, người nhích lên rồi kê con cặc vào mép lồn của nàng. Nàng khẽ gật đầu là tôi lại vào việc, cứ như vậy cả đêm, người phụ nữ bị tôi địt hết lần này đến lần khác, chẳng thể nhớ rõ là tôi đã bắn vào trong người đẹp bao lần nữa, căn phòng tân hôn giờ như một bãi chiến trường. Tinh trùng bắn lên bất cứ đâu, thậm chí còn bắn lên bức ảnh cưới của hai vợ chồng. Còn nàng thì gục ngã trong khi âm đạo vẫn còn tinh trùng. Gã bặm trợn bước vào phòng, nhìn thấy quang cảnh căn phòng và người vợ ngất trên đống tinh trùng. Hắn không sao chịu được nhưng vì vợ nên đành nín nhịn, mặc kệ tôi dựng người vợ dậy để tiếp tục quan hệ. Nàng giờ đầu tóc rũ rượi, tinh thần không được tỉnh táo, người vợ sai bảo chồng mình, bắt phải thủ dâm trong khi ả đang quan hệ với trai lạ. Và hắn đã làm, người đàn ông cởi quần xuống, con cặc nhỏ xíu, hắn ta là một thằng yếu sinh lý, chưa đầy một phút đã ra rồi. Tinh dịch thì ít mà còn loàng. Còn chẳng thể đưa vợ mình lên đỉnh được, còn tôi thì khiến nàng quyến luyến, sau khi xong việc còn quỳ xuống bố cặc để xin tôi sống chung như vợ chồng, hết.